Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từng bước chân bước xuống từng bậc cầu thang một cách từ từ và đều đặn, một thân thể thiếu nữ xuất hiện, mang lên cho mình một bộ váy dài đến đầu gối, cổ chữ V, chủ đạo của nó là màu trắng thuần khiết. Trên tay cô là cầm một chiếc vali khá bự, tiến xuống đó một cách nhẹ nhàng. Hàn Thiên Phong đang ngồi lướt điện thoại, mặt mày hắn cau có không thôi, không nhịn được mà chửi một tiếng. Mẹ nó, không có làm gì à? Sao lại cứ thích lôi chuyện riêng tư của người khác ra bàn tán? Hắn lại càng tức giận hơn khi ánh mắt vô tình liếc sang cô, bởi đang có chiếc vali được đặt kế sang cô. Nhìn thấy Hàn Thiên Phong tức giận, cô vẫn giữ bình tĩnh, bởi sợ hắn càng làm tới. Tốt nhất nên giữ cho mình một cái đầu lạnh khi đối diện với người đàn ông này. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Hàn Thiên Phong nổi trận lôi đình, lập tức tiến lại bên cô, một chân đá chiếc vali khiến nó xa đi. Vì hành động của hắn mà Cố Nhã Lâm giật thót mình, cô khẽ nuốt nước bọt định mở lời, hắn nhanh tay nắm lấy cổ cô. Theo phản xạ cô cũng nắm lấy tay hắn, mặt mày không ngừng nhăn nhó. Anh sao lần nào cũng dùng chiêu thức cũ xích thế này sao? Thì sao, Cố Nhã Lâm, tôi cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn không nghe sao? Lời nói của tôi không lọt vào lỗ tai cô được sao? Hay là cô muốn mất đi đôi chân trắng nõn nà này của mình? Tôi có chuyện muốn nói, chưa gì hết anh đã làm thế này với tôi. Anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cô là cái thá gì mà để tôi thương hoa tiếc ngọc? Hắn nói rồi cũng buông tay mình ra một cách mạnh bạo. Nhận thấy được sự sống, cô ho sặc sụa không ngừng, ngồi xổm xuống, đầu úp xuống tựa lên tay mình, dường như là khóc. Hàn Thiên Phong thấy thế, trong đôi mắt hắn có chút tiếc thương. Không đúng, đáng lẽ ra hắn phải căm ghét cô chứ, tại sao lại dở thói thương hại cô ta chứ? Cô đứng dậy đi, có chuyện gì thì nói đi. Nghe hắn nói vậy, cô đứng bật dậy, gương mặt hớn hở chạy lại ghế gần đó mà ngồi xuống, rót cho mình tách trà và nhâm nhi nó. Cô không khóc. Anh nghĩ tôi dễ khóc thế sao? Hắn nghiến răng, gặm lấy cục tức mà nuốt xuống bụng, có điều hơi khó nuốt một chút. Có gì nói đi, tôi bận lắm. Bận? Anh bận xem mấy thứ tào lao trên mạng sao? Hay bận bóp chết cổ tôi? Tại sao lúc tôi tỉnh dậy trên người tôi lại không mặc quần áo? Anh nói gì đi chứ? Cô Nhã Lâm chép miệng đầy khó chịu, nhưng hắn vẫn vờ như không nghe thấy gì. Cô nhanh tay đánh vào tay hắn một cái thật mạnh. Hắn mới ngước lên nhìn cô thở dài. Tôi không rảnh để nói chuyện với cô. Anh không định nói về Ninh Linh Như sao? Hàn Thiên Phong định đứng dậy rời đi, bởi hắn đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Thấy cô rất phiền phức mà định đứng dậy đem cái vali vào lại phòng, nhưng hắn phải dựng lại vì cô hỏi câu đấy. Hắn miễn cưỡng ngồi xuống nghe cô nói tiếp. Có, cô nói đi. Nhưng trước tiên anh phải trả lời câu hỏi của tôi cái đã. Vì sao lúc tôi tỉnh dậy vào chiều nay, trên người tôi lại không có mặc quần áo? Là vì tôi muốn kiểm chứng xem trên người cô có những vết thương gì không thôi mà. Cô yên tâm, tôi thấy thôi, chứ không còn ai khác được nhìn vào thân thể cô đâu. Vậy là người của anh không có làm gì tôi hết đúng không? Làm gì là làm gì. Hai người kia là tôi thuê họ bảo vệ cô đấy. Phòng trừ trường hợp cô gặp nguy hiểm, với lại không để cô bỏ trốn đấy. Hai người đó khi thấy cô ngất đi liền nhanh chóng gọi cho tôi đấy. Cô Nhã Lâm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không có gì hết, cô vẫn ổn. Nhưng khoan, có cái gì đó không đúng ở đây. Anh ta nhìn cơ thể mình để xem trên người mình có thương tích hay không. Ý là anh ta đã xem, đã nhìn thấy hết. Hàn Thiên Phong, anh dám nhìn cơ thể tôi? Tức giận rồi à? Tức rồi mới gọi đầy đủ họ tên chứ. Tại sao anh vẫn còn ung dung như thế hả? Cái tên háo sắc này. Cô Nhã Lâm quát thẳng vào mặt hắn. Nhìn cái dáng điệu hồi nãy còn tức giận nắm cổ cô, giờ lại điềm đạm một cách lạ thường. Cô hất thẳng tách trà đang uống lỡ dở vào mặt hắn, khiến hắn giật mình nhưng cũng lại than nóng. Nóng quá, cô điên à, cô Nhã Lâm. Nhận thấy hành động mình vừa rồi là quá đáng. Tiêu rồi, trà còn nóng mà cô lại tức điên hất thẳng vào người hắn. Lúc này cô thấy hắn bị bỏng nên lập tức kéo tay hắn vào phòng tắm. Khu biệt thự của hắn có 2 tầng, nhưng tầng nào tầng nấy đều lớn, thảo nào lại thuê cả tá hầu cận. Mỗi tầng đều có nhà tắm, cũng như nhà vệ sinh. Gần đó cô nhanh chóng kéo hắn vào không chút do dự. Vào đó cô lấy thẳng vòi xịt nước xịt thẳng vào mặt hắn, khiến hắn còn chưa kịp định hình gì mà ngay một tạt nước xịt thẳng vào mặt. Nước lạnh sẽ khiến vết bỏng đỡ hơn, anh đợi tôi chút. Nói rồi cô gấp gáp chạy ra kia lấy một tuyếp thuốc trị bỏng, lau khô người cho hắn, rồi thoa lên một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Anh không sợ nhan sắc này sẽ bị hủy hoại trong tay tôi sao? Có gì cô chịu trách nhiệm. Với lại tôi đẹp sẵn rồi, 3 cái này có khi làm tăng độ đẹp trai của tôi hơn nữa. Tự luyến quá rồi đấy, anh nghĩ anh đẹp chắc. Tôi đẹp hơn cô nhiều đấy, nhan sắc này không phải đùa là được. Nhan sắc tôi có được gọi là nghiêng nước nghiêng thành không? Anh điên hả? Thành ngữ nghiêng nước nghiêng thành là dùng miêu tả vẻ đẹp của con gái, chứ không phải con trai như anh. Dù sao thì nhan sắc này cũng phải khiến bao nhiêu cô gái đổ gục đấy. Tôi nghĩ là nam ngã gục, chứ nữ thì chưa chắc. Cố Nhã Lâm vừa thoa vừa nói chuyện với hắn, bất lực với độ tự luyến của hắn. Xong chuyện cô đứng dậy định rời đi, nhưng bị hắn nắm lấy tay cô, kéo cô ngược lại vào lòng mình. Hành động vô tình khiến Cố Nhã Lâm chạm vào mũi hắn, có vẻ đau đấy. Ai da, cô định hủy hoại nhan sắc này thật sao? Ai kêu anh lôi tôi lại làm gì? Hàn Thiên Phong không trả lời, cô thấy thế hỏi lại hắn. Anh có gì thì nói đi, tôi còn lên cất đồ nữa. Cô không có ý định trốn nữa sao? Trốn rồi cũng bị anh bắt lại, thôi ngồi yên cho lành. Chuyện của Ninh Linh Như, à tôi có thể nói, nhưng tôi sợ anh không tin thôi. Cứ nói. Thế rồi hai người ngồi ngưỡng cửa nhà tắm mà trò chuyện cùng nhau. Cố Nhã Lâm lúc này lên tiếng. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, trong chuyện này anh phải điều tra rõ ràng thêm đấy. Nói. Chần chừ một lúc, Cố Nhã Lâm hít thở sâu rồi thở ra, nhìn lên khuôn mặt ưu tú lại còn điển trai từ hắn đã đỏ đi một vài chỗ do tách trà nóng cô hất lên. Ánh mắt cô cũng dịu lại, bởi cô có lỗi với hắn mà, nhưng cũng không quên vấn đề chính mà cô và hắn đang bàn luận. Ninh Linh Như bị khống chế, vụ tai nạn ấy không phải do cô ấy gây ra và càng không phải do tôi. Hàn Thiên Phong định nói gì đó nhưng bị cô bịt miệng lại, nghiêm túc nói tiếp. Tôi đã bảo là suy đoán của tôi, anh hấp tấp làm gì? Có thể sai hoặc đúng, nhưng tôi cá trong chuyện này là đúng nhiều hơn sai. Anh không biết sao? Bên phía công an khi xem lại camera họ đã nói rằng là xe của cô ấy chạy nhanh vượt đèn đỏ va phải người đi bộ như tôi nên mới gây tai nạn không mong muốn đó. Bên phía Ninh gia đã bồi thường theo đúng quy định của pháp luật đấy. Hắn hất tay cô ra, cau mày nói. Tại sao tôi không biết chuyện này? Sao tôi biết được? Nghe nói tiếp nè, trước khi tôi ngất đi, trên xe cô ấy có một đám người tôi không nhìn rõ là mấy người, nhưng bọn chúng đều mặc đồ đen, không thấy mặt. Khi tai nạn sắp xảy ra, bọn chúng liền nhanh chóng nhảy vọt ra và tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhưng chúng rất tinh vi, đều có thể tránh được các camera, thế nên rất khó để biết bọn người đó là ai. Hàn Thiên Phong lại tiếp tục định nói tiếp, nhưng bị cô bụng miệng lại một lần nữa. Tôi đã bảo anh chỉ ngồi yên nghe tôi nói thôi, chờ tôi nói hết rồi anh nói cũng được. Lúc tôi lén lút lấy tài liệu thông tin cá nhân của bạn gái anh, cô ấy có một cô chị hay em họ gì đó, tên là Ninh Tiểu Linh. Cô ấy được nuông chiều hơn nên hình thành tính cách hư hỏng. Tôi nghĩ rằng cô gái tên Ninh Tiểu Linh cũng có liên quan. Hắn hất tay cô ra lớn tiếng. Bỏ. Lần này cô chặn họng tôi nữa là tôi hôn cô ấy. Cô Nhã Lâm nhanh tay bụ lên miệng mình, lắc đầu như không muốn. Hắn vừa chỉ vào cô vừa lại lên giọng. Ngồi yên, để tôi nói. Cô mà hé miệng nữa, tôi cắn rách môi cô đấy. Cô gật gật đầu đồng ý. Hàn Thiên Phong nghiêm túc nói. Ninh Tiểu Linh hình thành tính cách hư hỏng do nuông chiều, thì có liên quan gì đến tai nạn giữa cô và Ninh Linh Như? Cô Nhã Lâm không đáp. Tay cô vẫn ôm lấy miệng mình, ánh mắt cũng không ngừng chớp mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cô như đang chờ đợi cô trả lời, nhưng cô vẫn im re không hồi đáp gì. Đôi mày hắn cau lại vì mất kiên nhẫn lớn tiếng. Cô nghe tôi nói gì không hả? Sao im re vậy? Cô khẽ chớp mắt, hắn nhìn vào mắt cô thở dài rồi đáp. Cô được nói rồi đó. Vừa nghe hắn nói xong, cô lập tức gỡ tay ra, trách mắng hắn. Anh là người nói tôi không được nói nữa, giờ cái kêu im re, do anh hết chứ bộ. Được rồi, tôi sai, tôi xin lỗi được chưa? Hai người im lặng một lúc lâu, lúc này Cố Nhã Lâm phản hồi câu hỏi hồi nãy của hắn. Tôi bảo này là do suy đoán của tôi thôi à, có thể là cô ấy thích anh. Vô lý, cô gặp Ninh Tiểu Linh bao giờ chưa mà nói thế? Tuy tôi chưa gặp, nhưng tôi đã bảo là suy đoán của tôi thôi mà, anh có thể cho đó là sai cũng được. Biết là suy đoán, cô còn nói ra làm gì? Hắn nắm lấy hai vai cô. Cố Nhã Lâm nhầm tưởng hắn định cưỡng hôn mình nên nhanh chóng tránh né, nhưng bị hắn giữ chặt lại, một tay nắm chặt vai cô, tay còn lại không ngừng cù lét ở phần eo cô, nhột nhạt từ eo cô phản bác lại. Anh điên hả? Định ăn tôi hay gì? Tôi cù lét lại cho anh xem. Hai người đấu đá nhau không ngừng, bỗng bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Từ ngưỡng cửa, một bóng dáng nữ nhân mặc lên chiếc váy ôm màu đen, tóc xõa ra dài ngang lưng, tay cầm túi sách. Trông cô gái ấy không khác gì một quý cô lịch lãm, ăn mặc trông rất sang trọng. Hàn Thiên Phong, em về rồi đây. Nghe tiếng nói lạ ấy, Cố Nhã Lâm ngước mắt sang nhìn nơi mà phát ra âm thanh của giọng nói. Hai mắt cô kinh ngạc không chịu được mà thốt lên. Một quý bà sang quý, sao tự nhiên lại xuất hiện tại đây? Hàn Thiên Phong cũng đưa mắt sang nhìn, hắn buông cô ra, chỉnh sửa trang phục rồi lịch sự. Ninh Tiểu Linh, em về sao không nói với anh để anh ra đón? Không cần đâu. Anh, cô ta là ai? Người tên là Ninh Tiểu Linh giây trước còn cười đùa, giây sau vừa nhìn thấy cô thì sắc mặt thay đổi, chỉ tay về phía Cố Nhã Lâm. Hàn Thiên Phong bình tĩnh không suy nghĩ liền đáp. Là Cố Nhã Lâm, sống chung với anh vài hôm rồi. Ninh Tiểu Linh thấy thế liền chỉ trỏ. Anh điên rồi sao? Sao lại dẫn nữ giới vào nhà sống chung thế này chứ? Bất bình thường quá đi. Anh hỏi em, khi em về đến giờ anh chưa nghe em nhắc đến chị em cả. À em biết chị em đang ở nhà bếp làm đồ ăn cho anh ấy mà. Biết rồi nhắc chị ấy làm gì? Mà mặt anh bị gì vậy? Sao lại đỏ thế này? Ninh Tiểu Linh lo lắng hỏi, nhưng hắn thì như tránh né. Vết thương nhẹ không sao. Ninh Tiểu Linh nhìn sang cô rồi đáp. Chị em vẫn còn ở đây. Anh đã dẫn nữ giới khác về nhà. Anh không sợ chị em ghen rồi nói này nói nọ sao? Cô ghen hay chị cô ghen? Cố Nhã Lâm im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cô muốn xem thử suy đoán của mình là đúng hay không. Đúng là cha mẹ nuông chiều con quá nên giờ ra đời để con ăn nói thô lỗ như vậy. Cô nói gì hả? Ý cô là gì? Cô đừng nhắc đến chị cô ở đây. Hãy để cô ấy yên đi. Ý cô là... Cô định nói tiếp nhưng bị Hàn Thiên Phong ngăn lại. Hắn đang ngồi tại sofa, đứng dậy và đối diện với Ninh Tiểu Linh, vẻ mặt trông khá buồn. Chị em không còn nữa rồi. Ninh Tiểu Linh chỉ im lặng vài giây, sau đó ôm chầm lấy Hàn Thiên Phong. Cô ta như đang khóc, dụi đầu vào lồng ngực hắn khóc thút thít. Tại sao chị ấy lại bỏ em chứ? Tại sao chứ? Cô Nhã Lâm nhìn Ninh Tiểu Linh mà thở dài. Cô lắc đầu ngao ngán. Thôi thì dù sao mới gặp nhau vẫn chưa biết tính tình của cô gái này thế nào. Tốt nhất là nên xem biểu hiện sau này. Nhưng nhìn cuộc thoại nãy giờ cũng hiểu Ninh Tiểu Linh không hề quan tâm mấy đến chị mình và càng như biết rõ được mọi chuyện. Cố Nhã Lâm đưa cho hắn tuýp kem trị bỏng lúc nãy. Ánh mắt ra hiệu rằng hãy giữ lấy, còn cô thì đi lên phòng. Hắn cũng liếc như nói rằng lên phòng hắn. Cô cũng đắc ý nhìn hắn rồi đi lên. Hàn Thiên Phong gãi đẩy Tiểu Linh ra khẽ nói. Em sang kia ngồi đi. Anh bảo Lê Tràng đặt em một phòng khách sạn. Không, em muốn ở đây. Không được, nghe lời đi. Hắn để Tiểu Linh ở đó rồi định lên phòng. Trước khi đi hắn nói. Lê Tràng sẽ tới đây nhanh thôi. Em cứ ở đó nghỉ ngơi, chớ đi lung tung. Ninh Tiểu Linh lau nước mắt mình đi. Nhìn bóng lưng đang từng bước đi lên từng bậc cầu thang, trong lòng cô nảy sinh một chút khó chịu. Trước giờ Hàn Thiên Phong đều như vậy với cô, kể cả có chị mình đi chăng nữa. Giờ lại có một cô gái khác lại còn độc mồm độc miệng, khiến cô tức đến không thể đấm cho cô ta vài phát. Lát sau Lê Tràng cũng đến rồi rước Ninh Tiểu Linh đi. Tuy không muốn nhưng cũng phải đi, làm cô tức điên cả lên. Đừng lấy cái bàn tay của anh chạm vào người tôi. Một thằng chỉ là quản lý của Hàn Thiếu thì không xứng chạm vào một tiểu thư quý phái như tôi. Cô Nhã Lâm mở cửa ra vừa hay cũng gặp hắn đang đi lên phòng. Không thèm nhìn hắn một cái mà lướt qua hắn trực tiếp xuống lầu. Cô Nhã Lâm chạy thẳng xuống bếp, tìm thử xem có cái gì ăn được không. Thấy cái tủ lạnh đầy đồ ăn, cô không khỏi cảm thán. Đúng là nhà giàu có khác, tủ lạnh bự, đồ ăn nhiều. Tuyệt vời quá. Cố tiểu thư muốn ăn gì chúng tôi nấu. Cô giật mình quay lại khi thấy hai đến ba người hầu đang đứng đó. Cô vội xua tay. Không cần đâu, tôi tự nấu được. Cố tiểu thư không nên động tay động chân, nếu không Hàn thiếu gia sẽ sa thải tôi mất. Có cần phải vậy không chứ? Cố Nhã Lâm lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Một phút sau, một bóng hình quen thuộc đi lên, là Hàn Thiên Phong. Sao anh ta cứ loảnh quảnh theo mình không vậy? Mình ở đâu anh ta ở đó, chán thật chứ? Hắn đẩy mấy người hầu sang kia, họ nhận thấy điều bất ổn từ Hàn Thiếu liền nhanh chóng ra ngoài. Hắn đi lại gần cô, đẩy cô ra, mở tủ lạnh, lấy vài quả trứng, một ít hành rồi tiến lại phía bếp. Cố Nhã Lâm khó hiểu, anh định nấu ăn sao? Hắn không trả lời. Từ khi gặp Ninh Tiểu Linh, sắc mặt hắn hơi lạ, có chút khác thường. Nhìn sơ qua tưởng là tức giận nhưng lại rất u buồn. Cô hiểu chuyện rồi không nói gì thêm, để cho hắn làm. Đợi hắn làm xong cô vào nấu cũng không muộn, có điều phải nhịn đói thêm chút nữa. Hắn bưng ra hai tô mì, trông vẻ rất ngon, rất bắt mắt, ngồi xuống và chờ đợi. Cô ở ngoài phòng khách thấy hơi lâu, định vào xem hắn nấu xong chưa. Hắn lớn tiếng. Cô không vào ăn sao? Đồ ăn nguội hết rồi đó. Cô Nhã Lâm giật mình. Nay hắn bị gì thế? Khó hiểu hỏi lại hắn vọng vào trong. Anh cho tôi ăn thật hả? Không phải cô đói sao? Cô Nhã Lâm bước từng bước đi một cách chậm rãi. Cô như không tin vào những gì mình nghe được. Âm điệu hối thúc của hắn vang lên. Nhanh lên, bộ chân cô không đi nhanh được à? Xin lỗi, ăn đi nhìn gì? Mới buổi tối thôi, mà anh ta làm gì gấp gáp thế nhỉ? Sao tự nhiên lại quát ghê thế? Tên này đúng là lúc nắng lúc mưa mà. Hắn khó chịu chỉ trích cô. Cô nhìn tô mì trên bàn mà có chút chần chừ. Trông cũng bắt mắt đấy, nhưng cô lại không dám động đũa. Bởi trước giờ hắn đâu bao giờ vào bếp, lỡ như món này không ngon thì sao? Cô khẽ nuốt nước bọt. Hành động này lại không hề cảm thấy thèm món ăn trước mắt mà lại không dám ăn. Hắn quát cô mà giật mình. Trước sự đe dọa của hắn, tay cô run rẩy mà cầm đũa lên. Thôi, đời này coi như tiêu. Mình sống là để ăn, mà đồ ăn không ngon thì còn gì hy vọng sống nữa chứ. Cô nhắm mắt đưa từ từ từng sợi mì vào miệng mình, nhưng cô phải sững lại bởi nó quá ngon. Ngon quá, tô mì nhìn vậy thế mà lại khác so với tưởng tượng của mình. Này, anh nấu ăn ngon thật đấy. Ai làm bạn gái anh chắc là may mắn lắm. Hàn Thiên Phong trầm mặt xuống nghe cô cảm thán. Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi gì là mấy. Cảm thấy bản thân đang hưởng thụ món ăn một cách ngon lành thì bị hai con mắt đang nhìn mình không chớp. Bởi thế nên không mấy tự nhiên, cô lấy đôi đũa đưa cho hắn. Anh ăn đi, nếu không nguội mất ngon. Hắn cầm lấy đôi đũa và hưởng thụ thành quả mình tạo nên. Tâm trạng im ắng này bao giờ mới kết thúc? Hàn Thiếu, nếu anh đang cần tâm sự, hãy tâm sự với tôi nè. Có thể giúp anh giải tỏa được phần nào. Hàn Thiên Phong nhìn cô nghĩ ngợi gì đó rồi nói. Có thể giúp. Cố Nhã Lâm vừa gật đầu vừa ừ, hắn lại nói tiếp. Mượn rượu giải sầu được là nhất. Được gì mà được, nhiều khi anh chia sẻ với người khác còn hơn là mượn rượu nữa đấy. Rượu chỉ được dùng để tỏ tình thôi. Đôi khi người ở lại là người đau lòng nhất. Tôi hiểu cảm giác của anh, bởi tôi cũng từng như anh mà. Anh mất đi người thương, tôi mất đi người thân. Hàn Thiên Phong vẫn chăm chú ăn bát mì của mình. Cô cũng ăn xong, bỏ đũa xuống. Khóe mắt cô bắt đầu cay lên bởi khi nói về người nhà của mình, cô không thể kìm được nước mắt, cố gắng lắm mới có thể kìm được. Nhiều người không thể buông bỏ được quá khứ đau lòng, nhưng tôi lại không. Nếu anh đã nắm rõ thông tin cá nhân về tôi, thì chắc anh cũng biết tôi không hề có người nhà. Động tác ăn của hắn dừng lại, hắn nhớ lại lời quản lý của hắn nói lúc trước. Đúng, Cố Nhã Lâm không có người nhà, nhốt trong bệnh viện tâm thần tận 6 năm. Có thể nói quá khứ cô còn đau lòng hơn cả Ninh Linh Như. Chúng ta đừng nên nhắc về người đã ra đi, càng không thể nhắc đến, nó chỉ gợi lại cho chúng ta sự đau buồn hơn thôi. Rời bỏ quá khứ là cách tốt nhất. Anh xem tôi vẫn sống ổn đấy thôi. Tôi nói vậy thôi là đều tùy thuộc vào bản thân anh, nhưng chuyện của Ninh Tiểu Thư chắc chắn không thể bỏ qua. Bởi khung cảnh tôi nhìn thấy trước khi ngất đi vào hôm đó rất rõ ràng. Nếu anh yêu cô ấy, anh phải điều tra ra lẽ chuyện này. Xong chuyện hãy cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Cố Nhã Lâm nói xong đi lại vỗ nhẹ vai hắn, âm giọng nghiêm túc. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, phải điều tra cho rõ ràng chuyện này. Cố Nhã Lâm lấy bát mì của mình đem rửa, còn lại để hắn ngồi mà ngẫm nghĩ. Cô cũng không biết mình vào đây làm gì, và cũng không biết mình có liên quan gì đến với hai người họ, nhưng cô cũng không thể ngồi im mà hóng được. Trước khi lên phòng, cô quay lại nói với hắn. Tôi hy vọng anh có thể cho tôi xin ra ngoài vài ngày. Tôi nghỉ làm hơi lâu rồi, kể từ khi ở bệnh viện đến giờ. Bao nhiêu thứ tôi chưa làm cần phải làm và đến đó. Anh rủ lòng thương xót cho tôi đi nhé. Hàn Thiên Phong nãy giờ không nói, hắn ăn tiếp bát mì còn đang lỡ dở. Cố Nhã Lâm thở dài rồi cũng lên phòng. Keo kiệt. Hàn Thiên Phong tắm xong, Cố Nhã Lâm đang ngồi trên giường nghe điện thoại. Alo, sếp Ân. Chị à, chị cứ bảo với cấp trên là mai em có thể đi làm được. Đừng đuổi việc em mà chị. Người trong điện thoại lên giọng hét vào tai cô. Ngay cả chủ tịch nói em lười nhắc làm việc, nghỉ phép gì mà hơn nửa tháng, họ mới nói xuống rằng em bị sa thải. Em bị sa thải. Em bị sa thải. Em bị sa thải. Một câu bốn chữ đập vào đầu cô. Cố Nhã Lâm sụp đổ, nằm gục xuống giường. Thôi không xong rồi. Không có công việc thì sao mình có thể có tiền được đây? Tất cả là tại anh hết đấy. Vì anh mà tôi thất nghiệp đấy. Cố Nhã Lâm quay sang nhìn hắn, bỗng chốc cô đỏ mặt rồi quay đi, vì hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông mình, để lộ một thân hình săn chắc. Nhưng cũng đầy quyến rũ, hắn vừa lau tóc vừa nói. Ngại gì, bộ cô chưa thấy sao? Tôi xem cô hai lần thì giờ cũng nên cho cô xem lại. Có qua thì phải có lại chứ. Có qua có lại cái đầu anh đấy, đồ không biết ngại là gì. Mà nãy cô mắng nhiếc tôi à, sao tự nhiên cô thất nghiệp là do tôi? Trông hắn giờ tâm trạng có vẻ ổn hơn so với lúc ăn, vẫn ung dung hỏi mà không chút tội tình nào. Anh nhốt tôi lại không cho tôi ra ngoài. Từ khi ở viện đến giờ là hơn nửa tháng, tôi bị cấp trên đuổi việc rồi. Ừ, vừa hay cô bị cấp trên sa thải. Tôi cũng mới sa thải nhân viên cấp dưới vì nghỉ việc hơn nửa tháng nay. Đúng là lười mà. Nhân viên giờ mà cũng lười nữa. Cố Nhã Lâm suy ngẫm về câu nói của hắn, cảm thấy không đúng lắm. Cô quay mặt lại bắt gặp hắn như thế rồi xoay đi hỏi tiếp. Sao nghe quen thế nhỉ? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Đừng nói là anh chính là chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị sao? Hàn Thiên Phong không nói gì, im lặng tức là đồng ý. Thời gian vừa qua cô miệt mài làm việc, những việc không liên quan cô lại càng không để ý. Giờ lại nhớ ra cái tên của nơi mình đang làm. Phản ứng của hắn không có gì thay đổi, cô càng chắc chắn đó là đúng. Không phải chứ, sao anh có thể? Có thể gì, đó là chuyện bình thường thôi mà. Bình thường cái đầu anh ấy, anh nghĩ sao có thể cho tôi nghỉ việc? Vừa qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tôi không thể đi làm được là đều do anh. Giờ anh bảo tôi dở thói lười biếng rồi kiếm cớ sa thải tôi. Anh làm phải chủ tịch không thế? Anh làm chủ tịch kiểu gì vậy? Tôi là chủ tịch, tôi muốn đuổi ai là quyền của tôi. Với lại công ty tôi không thiếu nhân viên. Nhìn dáng vẻ ung dung ngang nhiên của hắn mà làm cho tức sôi máu. Không cãi lại chỉ đành lên giường đắp kín chăn lại nằm xuống, nhắm hai mắt. Cô định ngủ ở đó sao? Giường này của tôi, ai cho cô ngủ? Cố Nhã Lâm không trả lời, hắn mặc quần áo vào, đi lại chỗ cô đang nằm. Thấy cô không động đậy, nhưng hắn biết rằng cô đang giả vờ ngủ, bởi cái cục tức hắn cho cô thì sao có thể ngủ được. Hắn ôm lấy cả chăn lẫn người mà bế lên, cảm nhận được cơ thể mình nhẹ. Cố Nhã Lâm ngơ người, giây sau hắn trực tiếp quăng cô xuống nền nhà lạnh. Đáp đất một cái thật đau, cô ngồi dậy định chửi hắn, thì thấy hắn đã lên giường và nằm xuống. Hàn Thiên Phong, anh quá đáng vừa thôi chứ. Anh để con gái chân yếu tay mềm như tôi ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo này sao? Có mền là sướng lắm rồi, có cần tôi vứt gối xuống luôn không? Nói rồi hắn vứt xuống cho cô một cái gối. Cô cau mày nhìn hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Keo kiệt, đã sa thải công việc người ta, còn bắt người ta ngủ dưới sàn, đúng là đồ keo kiệt, ác nhân giả nghĩa. Cô vừa lẩm bẩm vừa nằm xuống đắp kín chăn mình lại, không để lộ một thứ gì trên người cô, kể cả vải vóc từ quần áo cô đang mặc trên người. Hàn Thiên Phong nghe cô chửi mà cũng không quan tâm. Cố Nhã Lâm hết chửi hắn cái này rồi lại cái khác. Thôi thì đừng để ý gì cho mệt người. Nhưng những lời cô nói đều giống với hắn quá đi. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, phải điều tra cho rõ chuyện này. Hắn suy nghĩ về câu nói của cô lúc nãy, rồi một loạt ký ức giữa hắn và Ninh Linh Như đã từng chung sống với cô như thế nào. Cô ấy rất yêu hắn, nhưng hắn có yêu không? Hay đó chỉ là một sự thiếu thốn cần người chăm sóc? Tại sao anh với cô ấy là người yêu của nhau? Anh chưa từng hôn hay động chạm gì cô ấy, còn tôi thì anh lại hôn một cách điên cuồng như vậy. Anh có thật sự yêu cô ấy không? Hàng loạt câu hỏi trước kia của Cố Nhã Lâm đều hiện lên trong đầu hắn. Với người khác câu hỏi này có thể dễ dàng trả lời, nhưng với hắn thì lại rất khó. Hắn bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình. Bao nhiêu năm qua hắn có thật sự yêu cô ấy? Hàn Thiên Phong gác tay lên trán mình suy nghĩ mà thở dài. Nhưng một tiếng ngáy ngủ từ đâu vang lên, thanh âm này làm hắn vô cùng khó chịu, bịt lấy hai lỗ tai mình rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Alo, cho hỏi, đây là người nhà của cô Ninh. Cô Ninh nào? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hàn Thiên Phong đang chăm chú làm việc phải tạm dừng lại rồi miễn cưỡng nhấc máy. Dạ, là Ninh Tiểu Linh. Cô ấy uống rượu tại quán bar chúng tôi vào tối hôm qua rồi say mềm đến giờ vẫn chưa chịu dậy. Tôi điện cho anh khá nhiều cuộc nhưng anh lại không bắt máy. Anh có thể đến đón cô ấy giúp tôi được không ạ? Tại sao mấy người biết số điện thoại của tôi? Trong điện thoại của cô ấy có hiển thị số điện thoại được lưu đầu tiên vào danh bạ, còn ghi gì mà chồng tương lai nữa ạ? Phiền anh đến đón cô ấy giúp tôi. Hàn Thiên Phong nhíu mày ngẫm nghĩ câu nói mà người lạ từ bên kia phát ra. Lát sau hắn lên tiếng. Được rồi, tôi đến ngay liền. Hắn định lấy áo khoác vào rồi đứng dậy rời đi. Bỗng cánh cửa mở ra, một hình dáng quen thuộc hiện ngay trước mắt hắn. Trên người mặc lên chiếc quần jean rộng dài, cạp cao, kèm theo một chiếc áo loại crop top màu trắng viền hồng trông khá sành điệu. Outfit của cô đúng chuẩn xu hướng theo khí chất giới trẻ hiện nay. Cố Nhã Lâm nhìn hắn, mắt chớp liên hồi. Để tôi đưa cô ấy về. Hàn Thiên Phong nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Hắn chưa bao giờ thấy cô ăn mặc phong cách này nên có chút lạ mắt. Hắn hừ một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi. Chẳng phải cô bị tôi sa thải rồi sao? Sao còn ở đây làm gì? Sa thải tôi với lý do không hợp lý. Sao lại không hợp lý? Cô lười biếng thì tôi sa thải thôi. Tại ai mà tôi lười biếng hả? Cố Nhã Lâm khoanh tay trước ngực đầy đắc ý. Hắn nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi bật cười trong lòng. Tôi mặc kệ. Có thể là anh không biết mấy bản dự thảo tài liệu mà sáng giờ quản lý đem vào cho anh. Toàn bộ đều là do tôi làm hết đấy. Cố Nhã Lâm tiến lại gần hắn, đứng bên cạnh hắn thì thầm vào lỗ tai hắn. Khóe môi cô cong lên tạo nên một nụ cười đầy đắc ý. Tôi đố anh đuổi việc được tôi. Hàn Thiên Phong có chút kỳ lạ. Không đúng, hắn chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ như thế. Hắn quay mặt đi không nhìn cô, xua tay. Cô mau đi đón Ninh Tiểu Linh đi, đừng ở đấy mà càm ràm. Sao lại chuyển chủ đề? Nói vậy chắc chắn anh đã đồng ý cho tôi là ở đây rồi chứ? Hắn không trả lời, cô lại nói tiếp. Im lặng tức là đồng ý. Tí nữa tôi cho anh một bất ngờ đấy. Cô nói rồi rời đi. Cô vừa đi vừa nhảy, trông không khác gì một đứa con nít. Hắn nhìn cô rồi lại tập trung vào bản thảo của mình. Bất ngờ cũng thú vị đấy. Tại một quán bar, một cô gái nằm say mềm trên chiếc ghế mềm mại. Cố Nhã Lâm đi vào, liếc qua cơ thể Ninh Tiểu Linh nằm đó mà cảm thán trong lòng. cơ thể cô gái này quyến rũ như vậy. Nhìn cơ thể của Ninh Tiểu Linh rồi nhìn vào bản thân mình. Mình kém cỏi hơn Tiểu Linh rất nhiều. Vậy sao bọn đàn ông lại thèm thuồng cơ thể cô, còn Ninh Tiểu Linh thì lại không? Đó là điểm cô ganh tị nhất với Tiểu Linh, không phải giàu sang phú quý gì cả. Cảm ơn, làm phiền rồi ạ. Cố Nhã Lâm đỡ lấy Ninh Tiểu Linh dậy, đi từng bước một cách nặng nhọc ra phía cửa rồi hướng ra xe. Cô lấy điện thoại mình ra, bấm vào chế độ ghi âm, đưa Tiểu Linh vào trong xe, đánh thức cô ta dậy, rồi bắt đầu màn tra hỏi. Nói đi, cô rốt cuộc có thích Hàn Thiên Phong không? Vì rượu vẫn còn trong người, lại còn bị đánh thức một cách đột ngột. Người ta nói rằng người xỉn thường hay nói thật, nên Cố Nhã Lâm quyết định lợi dụng rượu để tra hỏi cô ta cho ra lẽ. Hàn Thiếu, người mà sắp tới làm anh rể tôi sao? Đúng, cô nói đi. Cô có thích Hàn Thiên Phong không? Có chứ. Anh ấy đẹp trai, phong độ, lại còn là thiếu gia và chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, thì sao không thích được? Nhưng mà chị cô là Ninh Linh Như đã được Hàn Thiên Phong tỏ tình và hai người sắp kết hôn, cô cảm thấy thế nào? Ghen, tôi ghen lắm. Nếu vậy cô nên làm gì? Chia rẽ chứ làm gì, phải giành anh ấy về tay tôi chứ. Vậy cô chia rẽ họ bằng cách nào? Tôi không nói đâu. Cố Nhã Lâm rất muốn nghe câu trả lời tiếp theo từ miệng cô ta. Cô ta lại một mực không chịu mở miệng. Cô buông lời đe dọa. Tại sao không? Bộ cô làm gì quá đáng hơn mức tưởng tượng sao? Sao lại không dám nói? Cô không nói là bản thân đang hèn nhát đấy. Đồ ngu. Một kẻ hèn hạ như cô làm những điều tồi tệ thì xứng đáng bị nghiệp báo. Ninh Tiểu Linh nửa tỉnh nửa say nói. Vậy tôi phải làm gì để không làm kẻ hèn nhát? Đơn giản chỉ cần cô nói ra có thể sẽ được an ủi. Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Được, tôi phá vỡ hạnh phúc hai người họ bằng cách dựng lên một vụ tai nạn đấy. Tôi muốn chị ta phải trở thành người thực vật, cho nên mới làm thế đấy. Ai ngờ đâu chị ta, nên tôi mới bỏ ra nước ngoài lẩn trốn một thời gian. Nói vậy là mấy kẻ ở trên xe khống chế Ninh Linh Như cũng là do cô thuê sao? Phải, là do tôi. Cố Nhã Lâm tắt chế độ ghi âm, nụ cười đắc ý hiện lên, nhét điện thoại vào túi sách mình, nói nhẹ nhàng. Ninh Tiểu Linh, cô thừa nhận rồi. Để xem lần này cô còn nghênh giọng thế nào nữa. Có cái để uy hiếp người khác tốt thật. Cố Nhã Lâm rất hài lòng với tác phẩm của mình. Có cái này để xem Ninh Tiểu Linh làm được gì nữa. Cô ta thừa nhận mọi chuyện rồi. Bây giờ chỉ cần đưa cho Hàn Thiên Phong. Phần còn lại để cho hắn giải quyết. Cô khởi động xe rồi chạy đi. Đến nhà cô đưa Ninh Tiểu Linh cho đám người hầu giải quyết, còn cô thì lên phòng tắm. Dòng nước mát từ vòi sen chảy xuống phả vào cơ thể trắng nõn nà của cô, hưởng thụ nó một cách thoải mái. Cô tắm ra, màn hình điện thoại sáng lên, âm thanh chuông quen thuộc vang lên. Từ màn hình hiện lên dòng chữ Hàn Keo Kiệt. Cô nhấc máy. Alo, anh gọi gì thế? Hàn Thiên Phong từ đầu dây bên kia thốt ra thanh âm đầy mệt mỏi. Từng câu từng chữ hắn nói ra đều vô cùng khó nghe. Cô đón Ninh Tiểu Linh về chưa? Sao còn chưa về lại công ty? Tôi đón rồi, cô ta say bét nhè luôn ấy chứ. Mà giọng anh có chút không ổn. Mới sáng nay tôi gặp trông anh bình thường mà sao lại... Thế thì tốt. Nói rồi hắn cúp máy trước sự ngơ ngác của Cố Nhã Lâm. Cô còn nhìn lại vào điện thoại. Lúc này màn hình đã tắt ngúm. Gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tâm trạng của tên này lạ quá, lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh. Cô mang đôi giày vào trước khi đi nói với một trong số người hầu. Cô giúp tôi chăm sóc Ninh Tiểu Linh nhé. Dạ, Cố tiểu thư cứ yên tâm. Làm phiền rồi. Nói rồi cô chạy ngay đi đến công ty. Cô không để ý đến ai, ngay cả trưởng phòng cũng chỉ trách. Cố Nhã Lâm, cô trốn việc hả? Tôi vừa mới báo lên cấp trên đó. Sếp à, em đang vội, phiền anh có thể tránh ra được không ạ? Cô gan thật đấy, dám nói lời này với tôi luôn. Em thật sự là đang vội mà. Vội gì? Cô vội đi cặp kè với mấy người bao nuôi cô sao? Sếp à, anh quá đáng lắm rồi đấy. Công việc của em làm xong hết rồi, đừng làm phiền em. Cô cau mày nói với sếp mình, vội đẩy đối phương ra, rồi chạy nhanh đến chỗ thang máy. Cố Nhã Lâm, Cố Nhã Lâm. người được cô gọi là sếp Ân. Hắn ta là trưởng phòng của cô, cứ lẩm bẩm cái tên của cô, kèm theo đó một nụ cười đầy ẩn ý. Cô Nhã Lâm phóng thẳng lên phòng của Hàn Thiên Phong. Ngoài cửa cách đó không xa là Lê Tràng đang ngồi đó, thấy cô hấp tấp hắn hỏi han: Cố tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ? Hàn thiếu có ở trong đó không? Hàn tổng có ở trong ạ, sao thế ạ? Anh chắc chứ, anh ấy ổn không? Hàn tổng vẫn ổn, anh ấy bên trong đang làm việc ạ. Cô đưa mắt nhìn sang cánh cửa, trong lòng nảy sinh một cảm giác bất an, liền nhanh chóng phóng vào trong không cần suy nghĩ gì nhiều. Lê Tràng còn định ngăn cản nhưng cô chạy nhanh quá không kịp làm gì. Cố tiểu thư, đợi một chút. Cố Nhã Lâm mở cửa, mắt cô mở to ra, nhìn về khung cảnh phía trước. Cũng không mấy bất ngờ, vì lúc nói chuyện qua điện thoại, giọng hắn đã không ổn rồi. Giờ thấy tình trạng này, cô nhanh chóng lại đỡ lấy hắn. Hàn Thiên Phong đang nằm trên ghế sofa, mắt nhắm lại, hai tay ôm lấy bụng mình, nằm co ro lại. Hàn thiếu, anh sao vậy? Mới sáng tôi gặp anh còn khỏe mà. Hắn ráng nói ra từng câu từng chữ. Lấy thuốc, ngay tại ngăn kéo của tủ đằng kia. Đôi mày hắn cong lại vì đau, từ phần bụng ngay vùng trên rốn, nó đau không thể tả được. Hắn đôi lúc nằm im còn đa số là quằn quại trên sofa. Cô nhìn theo hướng hắn chỉ, chạy lại lấy thuốc, nhìn vào những vỉ thuốc cô nói. Anh uống loại thuốc này ư? Anh biết mình bị gì không mà uống thuốc? Tôi hay bị đau bụng vậy. Cô yên tâm, tôi có bác sĩ riêng kê thuốc này cho tôi. Không được, tôi đưa anh đến bệnh viện, có bác sĩ riêng cũng vậy thôi. Kê thuốc cho anh rồi có hết không, hay là nó bị lại? Anh nên nhớ hồi sáng anh không ăn sáng đấy nhé. Anh cãi tôi đánh anh bây giờ. Đi đi, tôi đưa anh đi. Cố Nhã Lâm tiến lại gần hắn, kéo tay hắn dậy. Không biết sức lực cô yếu hay là hắn mạnh mà kéo nổi cũng không dậy. Cô đành lên giọng. Lê Tràng, mau vào đây giúp tôi với. Lê Tràng tông cửa chạy vào rồi đỡ lấy Hàn Thiên Phong. Hắn một tay ôm lấy bụng mình, một tay quàng lên vai cô. Khi Lê Tràng chạy vào lấy tay còn lại của hắn khoác lên vai mình. Hai người đưa Hàn Thiếu chạy ra khỏi cổng công ty rồi đưa lên xe. Đến bệnh viện, cô ngồi tựa đầu vào tường chờ trước phòng cấp cứu. Còn Lê Tràng, quản lý của Hàn Thiên Phong thì đang bận bịu với công việc mà chạy ra chạy vào. Nếu anh bận như thế thì anh có thể về công ty giải quyết đi. Ở đây có tôi lo rồi. Lê Tràng lắc đầu. Không được đâu cố tiểu thư. Trước giờ nhiệm vụ của tôi là chăm sóc và nghe theo nhiệm vụ mà Hàn Tổng đưa ra thôi à. Giờ bỏ lại anh ấy, tôi lại lo công việc cũng không được cho lắm. Việc công ty cũng liên quan đến anh ta mà. Anh giúp Hàn thiếu mấy việc đó, còn việc chăm sóc cứ để tôi. Lê Tràng định nói tiếp nhưng bị cô ngăn lại. Tôi nói anh phải nghe chứ. Ba cái này bàn tay phụ nữ khéo léo hơn rất nhiều. Còn việc lớn thì anh lo đi chứ. Lê Tràng nhìn vào cửa cấp cứu rồi cúi đầu đầy khách sáo. Vậy phiền tiểu thư rồi. Hàn Tổng, để cho tiểu thư chăm sóc, phiền tiểu thư rồi. Anh đi đi. Lê Tràng gật đầu rồi quay lưng rời đi. Cô ngồi chờ được một lúc, lát sau bác sĩ cũng đi ra. Hàn thiếu sao ổn rồi, chỉ là bỏ ăn nên đau dạ dày. Việc bỏ bữa sáng hay nhịn ăn, ăn uống không đúng giờ, điều độ, rất dễ bị viêm loét dạ dày. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, vậy nên không nên bỏ bữa sáng, kể cả trưa lẫn tối. Với lại có thể Hàn thiếu gia đã bỏ bữa nhiều lần. Tôi có hỏi thì anh ấy bảo mỗi lần đau là uống thuốc, nếu không ăn mà uống cũng rất nguy hiểm. Cô nhắc anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe trong thời gian này, không được làm việc nhé. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ rời đi, cô vội chạy vào trong. Vừa vào thấy hắn đã ổn hơn rất nhiều, cô thở phào nhẹ nhõm, không ngừng trách mắng hắn. Đấy, tôi nói rồi đấy, nếu như không đưa anh vào bệnh viện, chắc giờ anh đang quằn quại trên chiếc sofa để êm ái tại công ty của anh nhỉ. Hắn không nói, quay mặt về hướng cửa sổ, gương mặt đầy tâm sự. Cố Nhã Lâm nhìn hắn một hồi lâu, cô nhớ ra gì đó rồi nói. Hình như sáng giờ anh chưa ăn gì, tôi đi mua chút gì cho anh ăn rồi uống thuốc nhé. Khoan đã. Chân cô định bước thì bị lời nói hắn ngăn lại hỏi. Có chuyện gì sao? Tôi cần cô ngồi đây tâm sự với tôi. Tâm sự? Cô thốt lên hai chữ đầy khó hiểu, lấy tay sờ trên trán hắn, mặt ngơ ngác. Không nóng, tôi cứ tưởng anh bị ấm đầu cơ chứ. Hàn Thiên Phong thở dài. Cô nói đúng. Nói đúng gì cơ? tôi nên buông bỏ quá khứ. Hả? Ninh Linh Như chắc bây giờ ở thế giới bên kia cô ấy sống rất tốt. Tôi cũng không nên làm phiền và quá nhớ nhung cô ấy. Nhưng cũng không thể quên cô ấy được. Những kỷ niệm tôi và cô ấy vẫn nên cất giữ lại. Không thể để nó quên lãng được. Nên rời bỏ quá khứ. Cố Nhã Lâm suy nghĩ một hồi rồi phát tiếng. Không được, anh không thể quên cô ấy. Không có nghĩa kỷ niệm anh và cô ấy lại cất giữ được. Anh vẫn nên quên cô ấy đi thì tốt hơn. Rồi anh sẽ biết được thời gian chính là thứ lấy đi kỷ niệm đẹp và đau buồn đó. Nếu vậy tôi có nên không? Tôi nói rồi, việc đó là do bản thân anh. Anh chính là câu trả lời cho câu hỏi đó. Cô mỉm cười nói chuyện với hắn. Hàn Thiên Phong lại nhìn sang hướng cửa sổ, mắt đầy suy tư. Tạm biệt Ninh Linh Như, chấp niệm của anh. Anh nên rời bỏ rồi, mong em được vui vẻ. Cố Nhã Lâm đánh vào vai hắn, đưa tay mình ra như muốn bắt tay. Hắn cũng nắm lấy tay cô bắt lại. Buông bỏ quá khứ, cùng chào đón tương lai nhé. Được, chào đón tương lai. Hắn nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt lại, hít thở sâu, sau đó ngồi bật dậy. Cùng chào đón tương lai cùng em nào. Cố Nhã Lâm ngơ người nhìn hắn, đang làm gì thế kia? Anh ta bị đau bụng hả? Ngồi dậy không biết đau hả ta? Trái với suy nghĩ của cô, giây sau mắt hắn nhăn lại nằm bịch xuống giường, tay ôm bụng, tuy đau nhưng không phát ra âm thanh nào đau đớn. Cố Nhã Lâm vội đứng dậy xem hắn như thế nào. Anh có sao không? Tôi gọi bác sĩ nhé. Cô định chạy đi thì bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại. Vì bị lực kéo lại bất ngờ nên cô ngã nhào vào lòng hắn. Sao vậy? Cô định cưỡng hôn tôi à? Hay là muốn ăn tôi? Nhưng sao cô đỏ mặt thế kia? Tiếp xúc gần gũi như vậy khiến não bộ cô lại nhớ về hàng loạt ký ức trước kia. Khiến mồ hôi trên trán cô túa ra, tim đập nhanh hơn. Hô hấp dần nổi loạn, nhanh chóng đứng dậy xoay mặt đi. Nóng quá nên đỏ mặt thôi. Tôi có chạm vào phần đau của anh không? Không. Anh muốn ăn gì không? Không. Không ăn cũng phải ăn, tôi đi rửa mặt rồi mua cho anh. Lời vừa dứt cô nhanh chân rời đi chẳng thèm ngó hắn một cái. Gương mặt Hàn Thiên Phong khó hiểu. Chỉ là vô tình thôi mà, có cần phải đỏ mặt không chứ? Cô vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại mà dựa vào cửa. Phải mất một lúc cô mới có thể bình tĩnh lại. Cô đi lại bồn rửa mặt, mở vòi nước rồi liên tục tạt nước vào mặt mình. Cô sợ lắm, không biết cảm giác khi nãy là gì nữa. Vì cái bóng tâm lý quá lớn, hay là nhất thời rồi mà khiến tim trở nên loạn nhịp. Tiếp xúc với nhiều đàn ông một khoảng cách gần gũi, cô cũng hay có tâm trạng đó. Đó là do ám ảnh tâm lý không liên quan đến yêu đương, rung động gì cả. Phải ép buộc bản thân không được cảm kích trước người nào nữa. Vì ám ảnh từ quá khứ, cô khó có thể thoát ra. Liệu có ai giúp cô không chứ? Chỉ dựa vào bản thân mình mà thôi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô không nghĩ nhiều, lập tức bắt máy. Alo, Cố Nhã Lâm là cô phải không? Hai mắt cô kinh ngạc khi thanh âm giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đầu dây bên kia, mặt không biến sắc. Liêu Vi Vi, cô gọi cho tôi có chuyện gì? Âm giọng đắc ý tiếp tục từ Liêu Vi Vi. Cũng không có gì bạn Hiền à, tôi chỉ muốn xác nhận rằng đây có phải là số điện thoại cậu không thôi. Giờ xác nhận rồi đúng không? Tôi cúp nhé. Ấy, làm gì gấp thế? Thực ra tôi cũng muốn nói chuyện với cậu. Sau bao năm không gặp nhau rồi. Kệ cô, tôi không rảnh. Cô thấp giọng, chẳng chút nể mặt mà nói. Người ta bảo bằng mặt không bằng lòng, nhưng với Cố Nhã Lâm thì không có chữ bằng mặt và bằng lòng ở đây. Tôi khá là cậu muốn gặp bạn trai cũ của cậu lắm nhỉ, cho nên tôi đã tạo ra một gặp mặt cho cả ba chúng ta, tôi, cậu và anh ấy. Gây vậy sao? Chẳng phải ngày nào cô cũng gặp cái tên chó tha đó sao? Không để cho đối phương nói tiếp, cô chặn lời. Đôi cậu mấy người cũng hợp nhau phết. Khóe môi cô cong lên, tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Liêu Vi Vi từ đầu dây bên kia không phục mà đáp trả. Cố Nhã Lâm, có vẻ ở trong bệnh viện đó khiến cô khôn ra rồi. Lời lẽ cũng độc đoán cực. Cảm ơn Liêu tiểu thư. À không, là Tinh thiếu phu nhân mới phải. Tôi rất hóng chờ buổi gặp mặt, nhắm địa điểm, thời gian tôi sẽ không bùng kèo. Dứt khoát lắm, tôi sẽ gửi ngay cho cậu, hy vọng. Lời vừa dứt, Cố Nhã Lâm đã tắt máy, mặt đầy suy tư. Đây là đồ ăn của anh. Hàn Thiên Phong nhận lấy đồ ăn từ cô, ăn một cách từ từ. hắn cũng chẳng ngó ngàng gì đến cô, cứ chăm chú ăn hết phần ăn của mình. Cô kiên nhẫn ngồi nhìn hắn ăn, đến khi ăn xong đưa giấy cho hắn. Hắn nhận lấy mà không một lời cảm ơn. Cô có gì thì nói đi chứ, tốt với tôi vậy tôi không quen. Cô rót cho hắn một ly nước, hắn đưa vào miệng một cách chậm rãi. Yết hầu của hắn theo đó mà thay phiên lên xuống, cô nhìn mà đắm đuối không ngừng. Người ta nói đúng, thứ quyến rũ nhất trên người đàn ông là yết hầu. Nhưng cô nhanh chóng gạch bỏ suy nghĩ đó, nói ra mong muốn của mình, lời nói vang lên đầy lắp bắp. Hình như là anh ở đây được vài ngày nữa xuất viện phải không? Ừ, thì sao? Cụ thể là bao nhiêu? Bác sĩ nói là thứ năm, nay mới thứ hai. Tuyệt vời, tôi có hẹn với con nhỏ khó ưa đó vào chủ nhật. Nghe câu nói của hắn, cô vui mừng đứng dậy mà bùng tay mình tạo ra âm thanh vui tai. Hành động này của cô khiến hắn có chút khó hiểu. Giờ tôi mới biết, người bị bệnh không phải là tôi mà là cô. Cô Nhã Lâm không trả lời câu hỏi của hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mình muốn. Tuy là trực tiếp nhưng có chút ngượng ngùng. Nói về xin xỏ hắn ba chuyện này đúng là làm mất sĩ diện mình mà. Cô thở hắt một hơi rồi ngập ngừng. Anh có thể làm bạn trai tôi được không? Hắn đang uống nước mà nghe cô nói liền phụt ra ho sặc sụa. Gương mặt thay sắc, khóe miệng cong lên cười. Cô nói gì? Là bạn trai cô á? Anh có sao không? Mới bị đau bụng xong tôi sợ anh bị đau tiếp. Tôi nói cô nghe. Tôi được bác sĩ kê thuốc nên khỏe từ lâu rồi. Bây giờ đúng là bị đau lại thật, nhưng nguyên nhân không phải là bỏ bữa, mà là cách cô tỏ tình tôi ấy. Cái gì mà tỏ tình ở đây, anh điên hả? Chứ không phải cô muốn tôi làm bạn trai cô à? Cô Nhã Lâm gật gật đầu, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Hóa ra ngay từ đầu cô đã có kế hoạch hết rồi, vì muốn tôi chú ý nên cô không từ thủ đoạn leo lên giường cùng với tôi, chứ không phải là vô tình vào đêm hôm ấy, là cố tình phải không? Anh nói gì vậy? Anh nói linh tinh vừa thôi. Đêm đó tôi mà dùng thủ đoạn, giờ chắc tôi bị anh hành hạ để sống không nổi rồi. Bây giờ anh có làm được không? Không thì tôi nhờ người khác. Làm bạn trai cô mà cũng nhờ người khác. Cố Nhã Lâm, rốt cuộc là cô thích ai thế? Trong lòng cô không thể chung thủy được một người sao? Anh nói gì vậy? Tôi nhờ anh giả làm bạn trai tôi thôi mà, vào chủ nhật tuần này. Hả? Hắn sốc ngay tại chỗ, lấy khăn lau mặt mình rồi nằm xuống quay sang bên kia thì thầm. Vậy mà cứ tưởng cô ấy tỏ tình mình, thất vọng quá. Hả, anh nói gì? Không có gì, việc này tôi cần phải xem lại. Cô Nhã Lâm hỏi han nhưng hắn xua tay. Tôi nói trước, có sự đồng ý của tôi, cô mới được đi. Cô mà bẽn lẽn đi thì tôi cá đôi chân cũng không còn nữa đâu. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Xem xét, không muốn thì nói đi. Bày đặt xem xét đồ các kiểu. Tôi đi đấy, anh quản được tôi chắc. Hàn Thiên Phong. Cô dám, cô thử đi đi. Tôi đến tận chỗ cô, lôi đầu cô về. Xong ôm lấy hai chân về gác lên vai tôi. Gác lên vai anh làm gì? Một trong những tư thế khi ân ái. Anh vô sỉ. Tôi vô sỉ thì sao? Anh nói ra không biết ngượng mồm hả? Thì sao? Anh... Cô nhờ vả tôi thì cô phải dịu dàng. Năn nỉ người ta chứ, bộ dạng cô như này ai mà giúp chứ? Tôi nhờ người khác, dù sao diễn vai người yêu với anh, ân ân ái ái giữa thanh thiên bạch nhật với anh khiến lông tơ tôi dựng đứng hết rồi. Cô Nhã Lâm lớn tiếng nói, dù biết nơi đây là bệnh viện nhưng cô không thể kiềm chế được cơn lửa giận của mình, sau đó mặc hắn ở đó mà rời đi. Trước khi đi, cô chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại lấy chiếc điện thoại của mình đưa cho hắn. Ở phần ghi âm, tôi có ghi âm lại cuộc hội thoại giữa tôi và Ninh Tiểu Linh. Anh nghe đi, tôi sẽ quay lại lấy. Cô không sợ tôi sẽ làm gì chiếc điện thoại cô sao? Có gì mà phải sợ, trong đó có cái gì đâu. Ngay cả trong danh bạ tôi chỉ có khoảng vài người. Anh làm được gì trong đó? Nhưng mà cô đưa tôi mà không đưa mật khẩu có hơi kỳ không? Mật khẩu là xxx. Lời vừa dứt cô nhanh chân rời đi thật nhanh. Nhưng đi của cô có vẻ là rất tức giận. Hắn nhìn mà bất giác khóe miệng cong lên. Tại sao mật khẩu là xxx? Nó có ý nghĩa gì chứ? Vào thứ năm, Hàn Thiên Phong cũng được xuất viện. Cố Nhã Lâm phải đưa hắn về nhà bởi cái tính khó ở của hắn. Cứ cô không thích làm chuyện này chuyện kia do hắn giao phó, yêu cầu đều bị hắn dùng lời lẽ uy hiếp, Ba cái lời ngụy biện uy hiếp của hắn cũng làm cho cô phát ngán, đành chấp nhận miễn cưỡng làm theo. Vừa về đến, một bóng người chật vật dưới bếp, không mấy xa lạ, thoạt nhìn cứ nghĩ đó là người hầu, nhưng đó là Ninh Tiểu Linh. Hắn và cô tròn mắt nhìn, không tin được một tiểu thư quyền quý sang chảnh như cô ta lại có thể xuống bếp. Ánh mắt Hàn Thiên Phong nhìn Ninh Tiểu Linh xưa nay đã sắc bén, chán ghét nay lại hơn thế nữa. Sau khi cái đoạn ghi âm đó khiến hắn hoàn toàn không một chút tin tưởng đứa em gái, người mà hắn từng yêu. Cố Nhã Lâm khoanh tay trước ngực lên tiếng. Kỳ lạ, hôm nay cô ta ấm đầu sao? Chiều nay chắc trời mưa to rồi đấy. Từ phía bếp, Ninh Tiểu Linh chạy lên, đầu tóc thì rũ rượi, mặt thì đen nhánh, cả người từ trên xuống dưới rất lộn xộn, không gọn gàng. Ninh Tiểu Linh liền bảo một người hầu. Cô lấy cho tôi một khăn giấy rồi cái lược đây. Vâng, tiểu thư đợi chút ạ. Nói rồi người hầu chạy ngay đi lấy cho cô ta để cô ta trải chuốt lại. Lát sau trông Tiểu Linh đã ưa nhìn hơn so với lúc ban đầu. Cô ta bỏ qua cô tiến lại về phía Hàn Thiên Phong. Biết anh đau bụng nên em nấu cháo cho anh dễ ăn. Người đâu, mang đồ lên đây. Người nào người nấy mặt tái mét đưa bát cháo cho Tiểu Linh rồi lập tức lùi ra xa. Cô Nhã Lâm nhìn lướt qua bát cháo, tưởng là mình nhìn nhầm. Thoạt nhìn bát cháo có vẻ bình thường, nhưng mùi nó lại bất bình thường, còn vị thì không biết như nào. Hàn Thiên Phong nể mặt Tiểu Linh, miễn cưỡng ăn một muỗng rồi nhanh chóng phụt ra. Cố Nhã Lâm bật cười, bởi cô biết sẽ có tình huống và phản ứng như này mà. Ninh Tiểu Linh khó chịu chỉ vào mặt cô nói. Cô cười gì? Dù sao tôi vẫn nấu ngon hơn cô, món này là cố gắng của tôi đấy. Cố Nhã Lâm định lên tiếng, nhưng bị Hàn Thiên Phong ngăn lại, lục lọi trong người cô. Hàn Thiếu, anh làm gì vậy? Cô ngẩn người khi thấy hắn lục lọi trên người mình, tay hắn cứ sờ soạng trên người cô tìm gì đó. Hành động của Hàn Thiên Phong khiến Ninh Tiểu Linh cũng bất ngờ, rồi lại đẩy hắn ta ra. Anh làm gì vậy? Anh có biết như vậy là có lỗi với chị em không? Ừ, tôi có lỗi với Ninh Linh Như đó, nhưng cô xem cô còn có lỗi hơn tôi đấy. Cố Nhã Lâm giật mình quay lại nhìn hắn, màn đáp trả này cực đỉnh. Cô để cho hai người có không gian riêng tư, nhanh chóng lên phòng một cách lặng lẽ. Nhưng đã bị hắn phát hiện và nhanh tay nắm lấy cổ tay cô lôi gần lại để cô đứng cạnh hắn cảnh báo. Cô đứng yên đây, không được nhúc nhích. Cô mà nhúc nhích, hai chân cô không còn để đi đâu. Cố Nhã Lâm, sao, anh định làm gì chân tôi? Định gác lên vai anh à? Ừ, gác lên vai tôi, hành hạ cô cho khỏi xuống giường được luôn. Cô định nói gì đó nhưng bị hắn chặn họng. Im, cô nói nữa tôi cắn môi cô rách luôn đó. Hàn Thiên Phong quay lại nhìn Ninh Tiểu Linh, sắc mặt hắn thay đổi, chỉ tay ra ngoài cửa. Cút, cút khỏi nhà tôi. Từ nay tôi và cô không có mối liên quan gì nữa. Ninh Tiểu Linh ngơ ngác. Vậy là sao, em có làm gì đâu? Hắn đưa điện thoại của Cố Nhã Lâm trước mặt cô, bấm bắt đầu ghi âm giữa Cố Nhã Lâm và cô. Nghe thấy mà chán cô đổ mồ hôi, miệng lắp bắp không nên câu. Là Cố Nhã Lâm gài bẫy em. Không phải em. Anh xem thời buổi hiện đại này, việc khoa học tiên tiến ghép đó, anh phải tin em. Cố Nhã Lâm nói. Cô vừa phải thôi chứ. Là cô tự khai đâu phải do tôi. Hàn Thiên Phong quát lớn. Nói gì nữa, cô tưởng tôi ngu à, Ninh Tiểu Linh? Cô tưởng tôi không điều tra làm rõ mọi chuyện à? Mấy cái tên mà cô thuê bị bắt lên phường hết rồi, biến. Nhà tôi không chứa chấp một loại phụ nữ như cô. Ninh Tiểu Linh vừa mới về nước, cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng ai ngờ lại đi xa với tưởng tượng của cô. Cô nuốt cục tức của mình xuống, bước ra khỏi nhà một cách đầy khó chịu hơn là đằng khác. Cơ thể hắn đứng bất động, Cố Nhã Lâm hả hê với màn chửi kinh điển đầy lý lẽ của Hàn Thiên Phong. Đáng đời lắm, này còn nhẹ với cô ta. Giờ chỉ còn nhờ vào luật nhân quả thôi. Một kẻ hại chị mình, người thân mình xứng đáng được nhận những lời lẽ cay đắng của người đời. Anh không sao chứ? Hắn không trả lời. Lát sau dựa đầu vào vai cô, hai tay hắn ôm lấy eo cô, mắt nhắm lại. Cô Nhã Lâm định vùng vẫy nhưng bị hắn giữ chặt lại, nói nhỏ. Tôi muốn ôm cô, đứng yên tôi ôm một lát. Cô cũng không còn ý định vùng vẫy. Giờ cô thấy thương hơn là oán trách. Cô lấy tay mình ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lưng. Kỳ lạ, sao mình lại không cảm thấy sợ hãi nữa? Đáng lẽ ra cơ thể mình phải bất thường khi tiếp xúc gần với nam giới chứ. Tại sao mình lại ngoan ngoãn đứng im thế này? Đã vậy còn rất thoải mái nữa. Anh có thể nói là anh ôm tôi bao nhiêu lâu không? Cố Nhã Lâm với con tim đập nhanh từ nơi lồng ngực, hơi thở dồn dập hơn, hai tay cô nắm chặt áo hắn, lời nói phát ra cũng khó nghe. Ngược lại, hắn đang hưởng thụ khi được ôm cô, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Dường như những điều khi nãy khiến hắn phiền não, đau đầu, stress đều xua tan. Trước mắt hắn bây giờ là một màn sương mù của sự thoải mái. Hắn không nghe cô nói, càng không muốn trả lời cô, cứ muốn ôm thế này mãi thôi. Này, anh trả lời tôi đi. Anh ngủ rồi hả? Bộ ôm tôi thoải mái quá khiến anh ngủ quên luôn à? Vừa dứt câu, hắn không dựa vào vai cô, nhìn cô cũng nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào. Hiện giờ trong căn nhà lớn này chỉ có hắn và cô. Bọn người hầu đều tránh mặt hết rồi. Một nam một nữ thì sẽ như thế nào? Nãy tôi nói cô thốt ra câu nào nữa sẽ bị tôi cắn rách. Đến lúc nhận hình phạt rồi. Nói thật tôi rất muốn hôn cô. Không để cô nói, hắn trực tiếp gặm lấy môi cô. Cố Nhã Lâm chẳng kịp phản ứng, chẳng kịp suy nghĩ gì, bởi đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Hắn hôn cô lần này là lần thứ hai rồi, nhưng lần này cô lại không phản kháng và chẳng có phản ứng gì mạnh mẽ chống trả. Hắn cắn môi cô đến rỉ cả máu mới chịu buông tha cho chiếc môi bé bỏng này, nói: chỉ là môi chạm môi thôi mà. Hắn nói rồi buông cô ra, mang hết đồ đạc lên phòng, trong khi Cố Nhã Lâm vẫn còn trong tình trạng ngơ ngác. Ôm cho đã vào rồi muốn hôn, hôn cho cắn rồi nói là môi chạm môi. Anh ta đang bị gì thế? Cô khẽ đưa tay lên chạm vào miệng mình. Thật sự hắn cắn cho đến rỉ máu rồi. Nhanh chóng vào rửa miệng mình. Tên khốn đó đúng là bị điên. Cô thầm chửi rủa hắn. Hôn con gái nhà người ta xong rồi nói mấy câu vô nghĩa vô sỉ rồi bỏ đi. Gọi hắn là tên vô sỉ cũng đúng. Thời gian thấp thoáng trôi đi thật nhanh. Mới đó mà đã cuối tuần. Chuông báo thức reo lên. Bàn tay cô gái đưa ra tắt đi. Lát sau tiếng chuông ấy lại tiếp tục vang lên. Cố Nhã Lâm ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại mình. Còn 40 phút nữa mới đến điểm hẹn. Cô nằm gục xuống giường rồi ngồi bật dậy, lại tình trạng nửa tỉnh nửa buồn ngủ. Ngồi được một lúc cũng tỉnh hẳn, nhìn xung quanh, lời nói phát ra cũng: từ khi nào mà mình nằm trên giường của cái tên họ Hàn đó vậy? Mắt cô lại tiếp tục nhắm. Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ gì đó rồi giật mình. Mình nằm trên giường anh ta, từ khi nào? Là mình trèo lên sao, hay là anh ta lôi đầu mình lên? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Cô nằm gục xuống, úp người lại, gục mặt vào trong gối. Dậy đi, nếu cô không muốn trễ hẹn với con nhỏ khó ưa mà cô nói đâu. Một thanh âm giọng nói quen thuộc. Hàn Thiên Phong đứng ngay ngưỡng cửa. Hắn ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Cô nhìn theo hướng giọng nói phát ra, nhào mắt. Anh định đi hẹn hò à? Hàn Thiên Phong nói. Ừ, hẹn hò với cô đó. Điên, nếu cô còn nằm trên đó nữa sẽ trễ buổi hẹn hò đầy lãng mạn này đấy. Cố Nhã Lâm suy nghĩ một hồi nói. Nói vậy là anh đồng ý rồi hả? Còn không nhanh, tôi đổi ý giờ. Tôi nhanh liền, đợi một chút. Cô nhanh chân bước xuống giường. Tốc độ thay đổi của cô nhanh đến nỗi khiến hắn mắt chữ A mồm chữ O, rất nhanh đã đứng trước mặt hắn. Cố Nhã Lâm chủ động ôm lấy tay hắn, cười tươi. Đi, anh người yêu của tôi à? Nam nữ thụ thụ bất tương thân, không nên gần gũi. Cố Nhã Lâm nghe mà thấy khó hiểu. Không phải hôm qua anh ta mới hôn mình à? Giờ lại nói nam nữ không được gần gũi. Thế này mà gần gũi à? Tôi nói cho anh biết, diễn là phải diễn cho tới, hiểu không? Cuộc hẹn này vốn dĩ tôi không muốn, nhưng vì có người yêu cũ của tôi nên mới đi. Có người yêu cũ là cô đi. Vậy mục đích của cô kêu tôi giả người yêu là vì muốn chọc tức thằng đó sao? Có thể nói là như thế. Tên đó là nguyên nhân khiến cho gia đình tôi tan nát. Anh ta cùng với bạn thân tôi vụng trộm sau lưng tôi, rồi lên kế hoạch hại Cố gia và đày tôi vào cái bệnh viện đó. Tôi hận hai người họ. Giờ đến lúc tôi phải trả đũa rồi. Tôi giúp cô, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Rồi cô sẽ biết. Nhưng anh phải nói điều kiện đó tốt hay xấu, tôi còn từ chối chứ. Không có từ chối ở đây. Nói rồi hắn nắm cổ tay cô kéo đi, chẳng để cho cô phát ra câu nào. Điểm hẹn với Lưu Vi Vi là nhà hàng cao cấp này. Cô ta thủ đoạn mưu mô lại hay mách lẻo với tên họ Tinh đó. Nhớ lại lúc trước cô quát mắng Vi Vi hay lỡ động tay động chân với cô ta là đi mách lẻo với Tinh Ảnh khiến cô bị hắn trách oan. Nói là bạn thân của Lưu Vi Vi, trước khi Cố Nhã Lâm quen Tinh Ảnh, cô và Lưu Vi Vi từng là đôi bạn rất thân với nhau. Họ học chung hết cấp trung học cơ sở, đến khi vào trung học phổ thông. Cô chỉ mới học được vài tuần thì có anh bạn khóa trên làm quen, rồi sau đó tỏ tình cô, không ai khác là Tinh Ảnh. Vì trong độ tuổi nổi loạn lại có những biến đổi về cơ thể, khiến cô lỡ chấp nhận lời tỏ tình ấy. Cố Nhã Lâm và Tinh Ảnh quen nhau được vài tháng, thì gia đình cô tan nhà cửa nát. Điều tra ra mới biết được là do đôi nam nữ ấy mà ra. Cô bị đôi cẩu đó hại cả gia đình rồi bị tống vào bệnh viện tâm thần. Từ đó cô hận hai người họ chỉ vì cái tình yêu sớm mà hại bản thân và gia đình mình. Đôi cẩu nam nữ đó cũng dính nhau ghê thật, tận 6 năm rồi. Cô Nhã Lâm cần phải thật cẩn thận và không được manh động, bởi cô sẽ không biết được Liêu Vi Vi sẽ có chiêu trò gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.